Bạch tử tái sinh, chương 377, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử thông qua WeChat nói với Diệp Chi Họa, mời cô tham gia chương trình khách sạn. Ban đầu, Diệp Chi Họa không hiểu, nhưng sau đó nghĩ lại, cô liền hiểu ra. Cảm ơn cô, Bạch tử. Bạch tử trả lời, ok, chúc cô may mắn nhé. Thông tin về việc Tạ Bắc Mạc tham gia khách sạn vẫn chưa được xác nhận chính thức. Người biết thông tin chính xác ngoài Bạch Tử thì chỉ có Trầm Thanh Thanh. Kiếp trước, Trầm Thanh Thanh đã nắm bắt cơ hội này, khiến mối quan hệ giữa cô và Tạ Bắc Mạc ngày càng thắm thiết. Cô còn lợi dụng mối quan hệ trong cùng công ty để dễ dàng chiếm được trái tim của anh. Ở kiếp này, Trầm Thanh Thanh đang dưỡng thương tại thành phố A. Ngay cả khi có ý định quay lại thì thể chất của cô cũng không cho phép. Bạch Tử đưa thông tin này cho Diệp Chi Họa, hy vọng cô có thể tranh thủ cơ hội này để theo đuổi mối tình đơn phương của mình. Còn thành công hay không thì phải xem vào số phận của họ. Bạch Tử đã làm hết sức mình rồi. Trong kiếp trước, không biết Trầm Thanh Thanh đã dùng chiêu thức gì để có thể bên cạnh Tạ Bắc Mạc. Diệp Chi Họa có thể tạo được cơ hội này trong chương trình tạp kỹ và khiến Tạ Bắc Mạc chú ý không? Thực ra, Bạch Tử trong lòng cũng không chắc lắm. Cô không có cái nhìn từ trên cao như thần tiên. Không biết từng bước đi của Trầm Thanh Thanh là gì. Cô chỉ có thể dựa vào những ký ức của mình về những bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch của Trầm Thanh Thanh để bố trí trước. Có lẽ Trầm Thanh Thanh đã dùng một số thủ đoạn không mấy đẹp đẽ để có thể ở bên Tạ Bắc Mạc. Nhưng Bạch Tử không định để Diệp Chi Họa làm như vậy. Giống như Diệp Chi Họa đã nói, dùng thủ đoạn và mưu kế để giành lấy tình cảm. Liệu đó có phải là tình yêu thật sự không? Diệp Chi Họa không phải là kiểu người như vậy. Bạch Tử cũng vậy. Vì thế, trong cuộc chơi này, chỉ có duyên phận mới là yếu tố quyết định. Hai ngày sau, ban tổ chức Nguyệt Thành Xuân thông báo rằng bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào giữa tháng này. Trước khi phim lên sóng, cả đoàn diễn viên sẽ cùng tham gia tuyên truyền, cả online và offline, thậm chí sẽ có một lễ hội phim quốc gia. Họ sẽ đi thảm đỏ cùng nhau để tăng cường độ phủ sóng cho bộ phim. Tuyên truyền trước khi phát sóng là một bước đi bình thường của mọi bộ phim. Dương Trạm đã liên lạc với đội ngũ trang điểm và tạo kiểu mới. Sau khi bàn bạc với đội ngũ sản xuất Nguyệt Thành Xuân, tất cả diễn viên đều sẽ mặc trang phục cùng một phong cách. Tất cả đều diện lễ phục đen. Trầm Thanh Thanh đóng vai nữ thứ, nhưng vì chấn thương ở eo, cô không thể tham gia thảm đỏ Weibo Night lần này. Vì vậy, vị trí trung tâm trên thảm đỏ lần này chỉ có thể là Tạ Bắc Mạc và Bạch Tử. Vị trí bên phải Tạ Bắc Mạc, vốn là của nữ thứ, đã được thay thế bởi nữ ba Mạnh Tích Khả, người đóng vai Mạc Kinh Xuân. Cơ hội này lại rơi vào tay Mạnh Tích Khả, khiến cô một lần nữa nhận được may mắn. Mạnh Tích Khả suýt nữa đã nghĩ rằng Trầm Thanh Thanh có phải là quý nhân mà ông trời ban tặng cho cô không? Cô luôn được giao vai diễn, thậm chí cả vị trí thảm đỏ cũng nhường cho cô. Làm sao có nghệ sĩ nào may mắn được như vậy? Trong lễ hội phim quốc gia, ngoài Trầm Thanh Thanh không tham gia, tất cả các diễn viên còn lại của Nguyệt Thành Xuân đều có mặt. Họ bước lên thảm đỏ, trở thành một cảnh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Khi Bạch Tử tham gia lồng tiếng cho Nguyệt Thành Xuân, cô đã gặp Tạ Bắc Mạc không ít lần trong phòng thu âm. Có những tập mà hai người có cảnh đối đầu, họ đều làm việc cùng trong cùng một phòng thu. Tuy nhiên, trong phòng thu không chỉ có họ, còn có nhiều chuyên gia và nhân viên khác phía sau lớp kính. Ngoài những lúc họ tương tác về lời thoại, Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc cũng không có quá nhiều tiếp xúc cá nhân. Về buổi ăn trưa, Tạ Bắc Mạc rất rộng rãi mời cả đoàn ăn, khiến Bạch Tử cảm thấy hơi ngượng, nên cô cũng mời lại. Tạ Bắc Mạc là người có tính cách khá nhẹ nhàng và lịch sự. Đối với ai anh cũng đều tốt, phẩm hạnh không có gì để chê. Sau đó, khi Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc không có các tập phim chung nữa. Họ đã được phân công vào các phòng thu khác nhau. Lần này, cả đoàn cùng đi thảm đỏ, tạo được sự xuất hiện và độ phủ sóng đáng kể. Tối hôm đó, trên Weibo, có rất nhiều bài đăng hô hào Nguyệt Thành Xuân nhanh chóng được phát sóng, thu hút vô số sự chú ý từ phía người hâm mộ. Ngày hôm sau, Nguyệt Thành Xuân chính thức bắt đầu chiến dịch tuyên truyền. Đầu tiên, họ tổ chức một buổi họp báo tuyên truyền offline, mời các diễn viên lên trả lời câu hỏi. Sau đó, còn có một buổi livestream online để giao lưu và trò chuyện với người hâm mộ. Tại buổi họp báo cho bộ phim mới, Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc ngồi cùng nhau. Trong phim Nguyệt Thành Xuân, Bạch Tử đóng vai một nhân vật cổ trang với mái tóc dài. Nhưng vì năm nay cô tham gia phim điện ảnh, nên cô đã cắt tóc ngắn. Tóc ngắn khiến Bạch Tử trông tươi mới hơn nhiều. Cô mặc bộ đồ thể thao trắng, ngồi cạnh Tạ Bắc Mạc trên ghế sofa, ôm một chiếc gối ôm có hình sản phẩm từ Nguyệt Thành Xuân. Tạ Bắc Mạc mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xám nhạt. Tay cầm micro, ngón tay dài và khớp xương rõ rệt. Cả hai đều cầm micro có tên Nguyệt Thành Xuân in trên đó. Phía sau họ là các poster liên quan đến buổi tuyên truyền của bộ phim. MC theo kịch bản đặt câu hỏi, và các phóng viên có mặt cũng lần lượt hỏi về quá trình quay phim. Nguyệt Thành Xuân là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đào Băng Hà. Không biết hai bạn khi hợp tác có cảm nhận gì? Mạng xã hội lan truyền rằng ngài Đào yêu cầu rất nghiêm ngặt. Các bạn nghĩ sao về điều này? Bạch Tử, yêu cầu nghiêm khắc từ biên kịch là điều tốt cho các diễn viên. Vì chỉ có tiêu chuẩn khắt khe mới có thể tạo ra một tác phẩm tốt. Đây là lần hợp tác thứ hai của tôi với ngài Đào. Tôi cảm thấy rất vui và học hỏi được rất nhiều trong quá trình quay. Hy vọng tương lai sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa. Tạ Bắc Mạc cầm micro cười nói, cảm giác quay phim của tôi trong bộ phim này giống như Bạch Tử, nhưng có một chút khác biệt. Thực ra, sự nghiêm khắc của ngài Đào trong công việc lại trái ngược hoàn toàn với sự lơ đãng của ngài ấy trong đời sống thường ngày. Tôi và ngài ấy thường xuyên chơi cờ cùng nhau. Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi hợp tác chính thức với ngài Đào. Tôi còn nhớ lần đầu tiên ở trường quay, khi cùng ngài thảo luận kịch bản, biểu cảm nghiêm nghị của ngài ấy đã khiến tôi phải ngạc nhiên một chút. Ha ha, hy vọng ngài Đào sẽ không để ý. Thật ra, tôi đã quen với vẻ ngoài của ngài ấy trong cuộc sống thường ngày. Còn khi làm việc, tôi lại có cảm giác như là một người quen đang làm bộ nghiêm túc vậy. Cuối cùng, hôm đó lúc tôi tìm ngài ấy ăn trưa, ngài ấy lại quay lại với dáng vẻ cũ. Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra ngài ấy có thể linh hoạt chuyển đổi giữa trạng thái làm việc và sinh hoạt. MC và các phóng viên có mặt đều cười vui vẻ sau khi nghe Tạ Bắc Mạc chia sẻ. Cuộc sống cá nhân của Đào Băng Hà rất hiếm khi được công khai trước truyền thông. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, ông là một nhà văn, một biên kịch, cần không gian sáng tạo. Vì thế các phóng viên cũng rất tinh tế. Hiếm khi đem tên tuổi của Đào Băng Hà ra làm trò câu kéo sự chú ý, nhưng với Tạ Bắc Mạc, có thể công khai nói đùa về Đào Băng Hà trong những dịp như thế này. Có lẽ là lần đầu tiên, điều này cũng cho thấy, mối quan hệ giữa Tạ Bắc Mạc và Đào Băng Hà ngoài đời chắc chắn rất thân thiết. Bạch Tử cũng nhìn Tạ Bắc Mạc một cách thú vị, khi nghe anh nói về những câu chuyện hài hước của người mình kính trọng. Cảm giác thật thú vị. Sau 2 tiếng đồng hồ, buổi tuyên truyền cho bộ phim mới kết thúc. Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc cùng nhau trở lại hậu trường. Mỗi người vào phòng nghỉ tạm thời để tẩy trang và thay đồ. Đột nhiên, Tạ Bắc Mạc dừng lại, quay sang nói với Bạch Tử. À, Bạch Tử quay đầu lại. Hà, Tạ Bắc Mạc với đôi mắt sâu thẳm như mực, nở nụ cười nhẹ. Lần trước, ngài Đào có nói với tôi, nếu gặp được cô, thì bảo cô nếu cuối tháng này có thời gian, thì có thể đến nhà ngài ấy ăn cơm. Cách Trương.